BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 25-2, Special Chef thả thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các bên nhà ta thả thính, Midoriya, tội phạm không phải là thứ duy nhất mà anh có thể. Smash, Bakugo, chỉ cần nghĩ đến mày đã khiến trái tim tao nổ tung. Todoroki, lửa của anh rất nóng, nhưng không nóng bằng em. Kirishima, Kose của anh không phải là thứ duy nhất khiến anh cứng, tối nay, Ida, anh rất nhanh, nhưng trái tim anh lại nhanh hơn khi gặp em. Bonus, Aizawa, em có phải tội phạm không? Mà sao tôi dường như không thể rời mắt khỏi em? Shinso, nếu tôi là một con mèo tôi nguyện dành trọn 9 kiếp bên em. Nhưng cũng có một số thính không qua được cửa ải phũ của bạn. Midoriya, Sia, gần đây có bệnh viện không? Cậu bị làm sao? Mới nhớ tới cậu, mà tim tớ đã muốn ngừng đập rồi. Tim ngừng đập thì muốn 1000V hay 2000V vậy? Tay cầm dây điện hở. Bakugo, con bạch tạc kia tao hỏi mày, trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà? Đổ thế nào trà giống nhau? Thế sao tao đổ mày mà mày không đổ tao? Thế thử đổ S2SO4 vào nước với đổ ngược lại xem có giống nhau không? Nổ SML đấy. Todoroki, Sia cậu rất giống với một người mà tôi quen biết. Thật sao, là ai vậy? Con dâu của mẹ tôi. Mắt không tốt thì phải đi kiểm tra. Không thì nhận sai người ngại ngùng đó. Kirishima, Sia, tớ muốn một con rồng. Cậu có thể thực tế một chút được không? Vậy thì tớ muốn làm bạn trai cậu. Muốn con rồng màu gì? Ida, Sia cậu không thấy mệt sao? Tại sao vậy? Tại cậu ở trong tim tớ chạy rất nhiều vòng rồi. Đó là tôi tìm lối ra. Edit 25.012.020 cách chương.